La Hầu thân thể rung một cái, lại chỉ là một lảo đảo, cũng không có ngã xuống đất. Si Vu đại ma thấy vậy, trước tiên bổ túc, liền xuất thủ mấy mươi lần. La Hầu thân thể lại lần nữa đứng thẳng tắp, một trưởng vỗ bay Si Vu đại ma, một đao càn quét vương thước, ánh đao phá thiên khung, chém hỗn độn, một đao quá, trên trời dưới đất còn sống một đao này. Vương thước tay trái một chiêu, sóng biển ngập trời ngăn ở trước người, đao ảnh chém qua sóng biển. Hừ! Vương thước lạnh rên một tiếng, tay phải hoành bắt, năm ngón tay có tiên nguyên lượn lờ, ngưng tụ thành tiên nguyên lựu đạn, đụng phải đao ảnh một khắc kia nổ tung. Đao ảnh hậu lui một khoảng cách, lại lần nữa liều chết xuống tới. Thời khắc mấu chốt, Kim Cô Đổng đã như một cái dãy núi như vậy hùng vĩ, trực tiếp đập La Hầu lảo đảo một cái ngã bay ra ngoài. Si Vu đại ma nơi nào chịu bỏ qua cho cái cơ hội tốt này. Giữ phủ sông lên trước, gắng gượng chém đứt La Hầu chỉ nửa bước. Vương thước tay trái khẽ quấn, một cổ hải thủy đem La Hầu cuốn lên. Đại hải vô lượng. Hải thủy sôi sùng sục, lấy La Hầu làm trung tâm tạo thành to lớn dòng xoáy, đem cương ép câu nệ ở nơi trung tâm nhất. La Hầu ánh mắt lạnh lùng, hắc đao đột nhiên ném ra, trực tiếp đem Si Vu đại ma xuyên qua, mang bay thiên bách trượng, trên tay phải giơ bắt hạ xuống Kim Cô Đổng, há mồm phun một cái, một đạo hắc quang một mắt thường không thể nhận ra tốc độ đánh thủng vương thức lồng ngực. Để đọc truyện. Ẩm. La Hầu bắt Kim Cô Đổng chóp đỉnh, một cái phản lượn quanh đem tôn hành giả ném ra, lại đem Kim Cô Đổng quăng bay đi, chính giữa tôn hành giả lưng, đánh tôn hành giả chảy ra sức thịt. La Hầu nhấc chân giẫm một cái, khổ hải nước nổ tung, lại cũng khó mà đưa hắn câu nệ. Hôn tới. La Hầu quát lạnh, tay phải trợn cách không chụp vào vương thước. Vương thước thân thể rung một cái, linh hồn trực tiếp thoát thể bay ra. Ẩm. Kim Cô Đổng đến từ trên trời, đánh về phía La Hầu mặt. La Hầu một hơi thở phun ra, liền đem Kim Cô Đổng thổi bay mấy trăm dặm. Tôn hành giả bóng người chợt lóe, một quyền sát hướng La Hầu, một cước đem vương thức linh hồn đá trở về. La Hầu giận dữ, cùng tôn hành giả đụng nhau một đòn. Dù là tôn hành giả kim cương bất hoại thân cường đại vô song, vào giờ khắc này vẫn như cũ bị dao động gãy xương. Giống. Đột nhiên một tiếng giống to, Si Vu đại ma hóa thành ngư ma, tàn bạo đem La Hầu đánh bay. La Hầu thân thể nhảy lên không, sau lưng không gian như chiếc gương một loại vỡ nát tan cảnh. Si Vu đại ma nổi điên, không ngừng truy kích La Hầu, sắt chiêu dốc hết. Vương thước linh hồn vào cơ thể, không khỏi lòng rung động. La Hầu quay ngược lại trăm dặm, bay lên một cước đá Si Vu đại ma cả người nứt ra, không thể không cần ma diễm huyễn thân thuật tránh thoát một kiếp. Vương thước lại lần nữa bấm quyết, khổ hải nước tràn ngập tứ phương. La Hầu nhanh chóng hạ xuống, đột nhiên ngừng lại. Trong bóng tối, đen nhánh khổ hải nước do ngũ hành tiên nguyên tạo thành một cái to lớn đạo tự, đang đứng ở dưới chân hắn. Cũng trong lúc đó, phong ấn phụ trận linh phủ cũng chia tán mỗi một xó xỉnh. Muốn phong ấn ta? La Hầu cười lạnh, chỉ bằng các ngươi. Ta tự tâm cảnh viên mãn, cái này còn là lần đầu tiên gặp loại này khốn cảnh. Vương thước lãnh ngữ, nếu như là không phải ngươi vừa mới tỉnh lại, thực lực khó mà phát huy ra một thành. Chỉ sợ ba người chúng ta chính là mạnh hơn nữa bên trên gấp 10 lần, gấp 100 lần cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi. La Hầu cười lạnh nói, dù vậy, giơ tay lên lúc này ta cũng có thể giết chết các ngươi. Vậy cũng chưa chắc. Vương thước cười lạnh, trong phút chốc khổ hải sôi sùng sục, cửu liên dâng lên. Lớn như vậy một khu vực, hoàn toàn bị khổ hải tràn ngập, cũng tự đem La Hầu bao phủ trong đó. Có thể ngay sau đó, ba người lại lần nữa biến sắc, này La Hầu thật sự là kinh khủng. Cho dù là bị vương thức một lần nữa trói buộc, nhưng là La Hầu lực lượng vô cùng vô tận, cực kỳ hung hãn, giơ tay lên lúc này tiểu làm khổ hải nứt ra, uy lực còn lại cũng dao động ba người khỏe miệng rớm máu. Nói, vương thước quát lạnh, ngực có ngọn lửa màu đỏ ngòm nhảy lên, hắn ra tay toàn lực. Lần lượt chữ đạo xuất hiện, không ngừng rơi vào trên người La Hầu. Đó là hắn tâm đầu huyết, mỗi một giọt máu đều có thể tạo ra được một vị cường giả chân chính đi ra. Nhưng là bây giờ, toàn bộ dùng để công kích. Hàng trăm hàng ngàn vệ tự như gông xiềng một loại không ngừng đập trúng La Hầu, mỗi đánh trúng một lần, La Hầu khí tức liền yếu bất một tia. Chút tài mọn cũng muốn phong lớn ta. La Hầu gầm thét, đối đãi với ta phá ngươi này pháp, sẽ làm cho các ngươi hồn phi phách tán. Hai tay Vương Thức thăm dò vào khổ hải nước chung, hắn cơ thể bắt đầu nhanh chóng khô khốc, chín cây khổ hải chi liên bắt đầu di động vị trí, dần dần tạo thành một cái đạo tự. Nhưng là La Hầu vẫn còn ở động, hắn thật sự là quá mạnh mẽ. Vương Thước thực lực như thế nào? Sivu Đại Ma thực lực như thế nào? Kia tôn hành giả thực lực như thế nào? Người người đều là tổ cấp cường giả, nhưng là bây giờ lại gắng gượng bị buộc đến trình độ này. Ẩm. Khổ hải chấn động, La Hầu vẫn còn ở toàn lực phản kháng, thậm chí hắn lực lượng lại bắt đầu từng bước tăng cường. Ông. Kim cô đồng chấn động, phát ra làm người ta ù thai ông minh êm thanh. Tôn hành giả quanh thân Phật quang lượn lờ, thiên nguyên bay lượn. Đùng. Kim cô đồng từ trên xuống dưới xuyên qua khổ hải, một đạo kim sắc sóng gợn nhộn nhạo lên. Định. Tôn hành giả hét lớn, phi thân rơi vào kim cô đồng một đầu, ngồi xếp bằng. Ẩm. Ẩm. Từng đạo rung động lấy kim cô đồng làm trung tâm hướng xa xa phát triển, La Hầu thân thể bắt đầu bị đạo tự điên cuồng nghiền ép, phát ra trận trận tiếng gầm gừ tức giận, cuối cùng hóa thành một dạng hắc vụ. Kia trong hắc vụ một đạo hắc quang kỳ dị vô cùng. Đó chính là hắn linh tính, trong truyền thuyết nguyên linh cấp bậc cường giả siêu cấp. Tôn hành giả dáng vẻ trang nghiêm, miệng tụng Phật đạo chân kinh, trước phong ấn phụ trận cũng tự có quang mang chớp thước, một lần nữa đem La Hầu trấn áp. Lần này trấn áp, chỉ sợ là quá cái ngàn năm, vạn năm, thậm chí còn mười vạn năm, hắn cũng không cách nào lại xuất hiện. Vương Thước thở dài một hơi. Chỉ cần bên này hoàn toàn xác định La Hầu lại không động tĩnh, từ đó mới có thể tiến hành nhất định loại bỏ, nhìn một chút bên ngoài tình huống rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có phải hay không là còn có sinh linh không giải thích được liền bị cắn nuốt linh tính. Sivu Đại Ma phun mắng một tiếng, lần này ba người cũng bị thương căn nguyên, muốn khôi phục nói dễ vậy sao? Tôn hành giả. Vương Thước ngẩng đầu la lên. Bây giờ nên xử trí như thế nào? Tôn hành giả vừa muốn há mồm, xa xa có một đạo Phật quang hiện lên, có người cất bước đi tới. Vương Thước nghiêng đầu, không khỏi kinh ngạc. Tới là một vị trẻ tuổi tăng nhân, mặt như quan ngọc, tướng mạo cực kỳ tuấn tú. Đó là nói hắn là một vị tuyệt thế nữ tử cũng không quá đáng. Vương Thước gặp qua rất nhiều tăng nhân, nhưng là trưởng đẹp trai như vậy, có thể khiến tất cả đàn ông tự ti mặc cảm. Này vẫn là thứ nhất. Chỉ bất quá, ở cực kỳ tuấn tú dưới khuôn mặt, lại để cho Vương Thức có một loại cảm giác không thoải mái thấy. Loại cảm giác này, đại khái chính là, tà mị. Một người nam nhân, lại sẽ để cho Vương Thức sinh ra một loại tà mị cảm giác, chẳng phải quái thai. Tôn hành giả nhưng là cười một tiếng, người đã đến rồi. Vương Thức theo bản năng nói, hành giả nhận biết. Vào thời khắc này, bất ngờ xảy ra chuyện, tăng nhân kia giơ tay lên, một đạo kim sắc vòng tự bản thân xông về tôn hành giả. Tôn hành giả bây giờ đang ở thi triển Phật Pháp, nơi nào có thể né tránh. Lại bị trực tiếp bao lại não bộ. Chương 1759, Kim Thiền Tử. Cái gì? Vương Thước biến sắc, đã trước tiên nổ súng sát hướng đối phương. Kia tuấn Mỹ yêu dị trẻ tuổi tăng nhân giơ tay lên nhấn một cái. Phật quang như gương, đạn bắn trúng một khắc kia xuất hiện một mảnh rung động. Tôn hành giả rên lên một tiếng, trong miệng tiếng tụng kinh càng phát ra vang dội, đang cùng kia đạo kim sắc vòng đối kháng, nhưng là vật kia kỳ dị phi phạm, thế nào cũng không cách nào đánh văng ra. Sivu Đại Ma bạt không lên, quát lên, Kim Thiền Tử, ngươi làm cái gì? Trẻ tuổi tăng nhân thân thể nhảy lên không, trường ảnh như liệt nhật. Đại Nhật Như Lai thần trưởng. Một trường này đánh Sivu Đại Ma đập bể đại địa, ma diễm tan rã rất nhiều. Ba người bọn họ vừa mới trải qua một trận đại chiến sinh tử, căn nguyên bị hư hỏng, bây giờ tái chiến, nhất thời miễn cưỡng rất nhiều. Vương Thước trầm giọng nói,

Có thể hết lần này tới lần khác này thường Nga xưa nay kiêu ngạo quán, thấy mình là đang đánh giảng hòa, để cho sự tình thay đổi được, cũng tốt thể hiện mình một chút giá trị. Cho nên, mới nói ra lời nói kia, mà những mà nói đó lại đem Vương Thức nâng đến một cái cao vị, thuận tiện lại đem rồi Vương Thức một quân. Ngại nhưng là thần tôn, làm sao có thể cùng người khác không chấp nhận. Kia nếu là nhất định có hai người gặp phải kiếp nạn, ít đi chuẩn đề đạo nhân làm sao có thể đi. Chuẩn đề đạo nhân quả, tất nhiên sẽ có người khác tới chịu đựng. Thường Nga tiên tử không nghi ngờ chút nào, chính là cái này nhân. Đấu chiến thắng Phật thở dài, cuối cùng một cái có tiên thân phổ thông nữ tử, liền nói, tiên tử, ngươi lễ bái một phen, đi ra cửa đi. Nếu là như vậy, cũng tiện lợi làm một cái đàm thiếu, tự nhiên cũng không có nàng chuyện. Na cha ha ha cười nói, thắng Phật thật đúng là từ bi a. Đấu chiến thắng Phật nhẹ giọng nói, người không biết không trách, hay là để cho nàng rời đi đi. Nghe vậy, thường Nga tiên tử nhất thời không vui, bất mãn nói, thắng Phật sao lại nói như vậy? Tiểu tiên nay đến, là vì chúc mừng thần tôn, sao liền muốn dập đầu lạy? Sao liền lại phải rời đi? Đấu chiến thắng Phật nhẹ giọng nói, việc nơi này tỉnh. So với ngươi tưởng tượng phức tạp hơn nhiều. Ngươi nếu tin ta, liền ra cửa này, không nên quay đầu lại liếc mắt nhìn. Nếu ngươi không tin ta, ngày khác sẽ làm hối hận. Chương 1767, ảnh hưởng quá nhiều. Thường Nga tiên tử phất tay áo, thần sắc tức giận, thắng Phật, lời này của ngươi không khỏi cũng quá chói tai rồi nhiều chút chứ. Ta tuy con đường thành tiên cùng người khác bất đồng, nhưng ta xưa nay cũng không có tạo hạ nhiệm hà sát nghiệt, lại càng không cùng người khác kết thù. Bây giờ ngươi lại nói chuyện như vậy, cũng không tránh khỏi quá không coi ta là chuyện chứ. Đấu chiến thắng Phật nhắm hai mắt lại, thở dài một tiếng. Với một khắc kia, ngay cả mình sư tôn Bồ Đề Tổ sư cũng thần trí mơ hồ, phạm vào cái hồ đồ đứng ở trước mặt Vương Thước, thái độ cương quyết nói ra những lời đó. Chính mình liền kêu ba tiếng. Mới gọi hắn thức dậy. Mà giá, càng là bỏ ra chính mình một cánh tay. Bây giờ này thường Nga tâm trí không biết, đó là lại nói, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Đối với loại tình huống này, chỉ có thế tục một câu nói khít khao nhất, trừ du mông tâm. Vương Thước cười nói, tiên tử nghe, ngược lại là hết thảy đều vì tốt cho ta rồi hả? Thường Nga tiên tử cười nói, đó là tự nhiên. Dù sao ngài là thần tôn chứ sao? Na cha bĩu môi khinh thường, nói lầm bầm, không phải là hướng trong luân hồi nhảy, kéo đều kéo không trở lại a. Thiên Đồng Nguyên Soái là tiếp tục uống rượu, nhân mặc dù là hắn mang đến, nhưng là hắn cũng không quan tâm. Làm người cũng tốt, làm thần tiên cũng được, đều phải ở tuân theo một chút, ở bất kỳ trường hợp nào đều phải biết mình vị trí. Vương Thước cười nói, nghĩ đến Tây Phương Phật giáo, tất cả đều thấy như thế hợp lý chứ. Kia Ngọc Nữ vui vẻ nói, dĩ nhiên hợp lý. Nàng nơi nào biết nhiều như vậy. Chỉ cần chuẩn đề đạo nhân có thể giữ được, Tây Phương giáo lực lượng hay là tối cường đại A. Ha ha ha. Vương Thước cười to, được, vậy liền tha chuẩn đề đạo nhân. Ngọc Nữ còn phải lại ngôn ngữ, Quan Thế Âm Bồ Tát đã xoay người giơ tay lên, quát lên, nghiệt chướng. Tại sao ngươi nói chuyện quyền lợi? Một trưởng gia đem Ngọc Nữ phiến ra cung điện, hồi lâu không bỏ dậy nổi, nhưng là ngất đi. Vương Thước nâng ly, cười nói, uống rượu. Chúng thần Phật rối rít nâng ly, đợi Vương Thước uống, liền đồng loạt uống một hơi cạn sạch. Trang này thính hội, chỉ là một trận tán gẫu. Tối thiểu ở có vài người xem ra, chính là như thế, thuần túy là tán gẫu. Đến hoàng hôn lúc, vãn hà tràn đầy thiên thời sau khi địa tiên tri tổ dẫn đầu đứng dậy, chắp tay nói, lão phu liền cáo từ trước. Vương Thước gật đầu, có thời gian ta đi bái kiến tiền bối. Địa tiên tri tổ cười nói, đó là lão phu vinh hạnh. Dứt lời, đã sắp tốc độ mang theo thanh phong, minh nguyệt rời đi. Phi hành mấy trăm dặm, thanh phong không hiểu nói, lão tổ, ta xem kia Vương Thước thật hiền hòa a. Tại sao các ngươi cũng khẩn trương như vậy hả? Địa tiên tri tổ vẻ mặt nghiêm túc nói, không thể hồ ngôn loạn ngữ, hán tục danh cũng là các ngươi có thể tê ợ. bây giờ hắn tổn hại rồi 50 năm tuổi thọ. Làm việc nhất định điên cuồng, chú trọng thiết toán chính sách, cắt cỏ phải trừ can. Nếu không mà nói, Nhiên Đăng cổ Phật làm sao sẽ tự mình tới thăm viếng? Minh Nguyệt nghiêng đầu nói, chẳng lẽ hắn thật đúng là có thể giết Đa Bảo đạo nhân hay sao? Địa tiên tri tổ thở dài, là không phải có thể, là nhất định có thể sát. Thanh Phong chợt nói, cho nên lão tổ mới nhanh như vậy rời đi, sợ là sau đó hắn gây ra phiền toái, liên lụy đến chúng ta đi. Địa tiên tri tổ cười khổ nói, nếu như chỉ là liên lụy còn thì thôi, sợ là sợ ngay cả chúng ta cũng diệt trừ. Đợi sau khi trở về, muốn dặn dò chúng tiên, tuyệt đối không thể cùng vương thức nổi lên va chạm. Thanh Phong cười nói, ta minh bạch những người khác ý, chính là muốn chờ hắn tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi, đến lúc đó liền không có gì đáng sợ. Bây giờ nghĩ lại, Na Cha đại thần thật đúng là cái gì cũng dám nói a. Địa tiên tri tổ nhìn về phía Thanh Phong nói, ngươi thấy ngươi có thể đủ nghĩ đến, vương thước sẽ không nghĩ tới sao. Minh Nguyệt cười nói, nghĩ đến lại có thể như thế nào? Nếu như hắn tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi rồi, vẫn có thể bỏ ra ngoài lại giết nhân hay sao? Địa tiên tri tổ sắc mặt khó coi lắc đầu, chính là sợ cái này a. Thanh Phong giật mình nói, không thể nào. Tuy là thần tiên thân thể bất hủ, nhưng hắn muốn thật là đến một bước kia, cũng hẳn không có cái gì bản lĩnh mới đúng chứ. Địa tiên tri tổ trong mắt có vẻ sợ hãi chợt lóe lên, thấp giọng nói, ta hiện thấy hắn tóc trắng như thác, căn căn ẩn chứa đáng sợ sát ý, tuy không biết hắn lại có biến hóa gì. Nhưng là nghĩ đến, liền có một sợi tóc, đều đủ để giết chết một vị bá thánh A. Hắn coi như là tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi rồi, cũng tuyệt đối không ai dám đụng hắn đời sau mảy may. Minh Nguyệt hít một hơi lãnh khí, không, không đáng sợ như vậy chứ. Địa tiên tri tổ liên tục cười khổ, lại lần nữa tăng nhanh tốc độ. Minh Nguyệt trần trờ nói, lao tổ, ta xem thắng Phật vì thường Nga tiên tử nói chuyện, lại đang làm gì vậy hả? Địa tiên tri tổ thở dài nói, thắng Phật đại thiện, hắn dám vì thường Nga nói chuyện, đã là hết cố gắng lớn nhất rồi. Thật đáng tiếc kia thường Nga con đường thành tiên quá đơn giản, kia hiểu tôn ti có thứ tự, nhân quả tuần hoàn đạo lý. Tâm trí mê thất khiếu, thế nào cũng khuyên không trở lại. Nếu là nghe thắng Phật mà nói, nàng lễ bái một phen, ra ngoài đi, cũng xác thực có thể bảo đảm ở một mạng. Thanh Phong hiếu kỳ nói, ta nghe nói thường Nga tiên tử ở Lục Trọng Thiên vẫn rất có địa vị, thậm chí là Ngọc Đế bên kia khách quen. Thật đúng là có thể đối phó nàng à. Địa tiên tri tổ lắc đầu nói, một đóa hoa tuy đẹp, nhưng nếu là có một ngày đóa hoa này vị trí thả không đúng, ngại rối mắt, như vậy tuy đẹp hoa, cũng sẽ bị rời đi. Thanh Phong, Minh Nguyệt nghe mơ hồ, không biết lời nói. Địa tiên tri tổ lại nói, cũng còn khá hai người các ngươi cũng không có nói lung tung, nếu không mà nói, hôm nay ở đó cung điện trên. Chỉ đành phải như kia ngọc nữ một loại mới có thể giữ được một mạng. Thanh Phong nói, kia ngọc nữ. Địa tiên tri tổ thở dài nói, ra cửa, cũng sẽ bị quan thế âm Bồ Tát phế bỏ tu vi, đánh vào luân hồi. Đây là đối vương thức kính ý nàng không phải không làm như vậy, bởi vì ngọc nữ là người nàng. Kia kim đồng, có lẽ cũng khó bảo đảm. Dứt lời, không nói thêm nữa, nhanh chóng rời đi. Vương thước bên này, tự cũng tán thất thất bát bát. Bát tiên, xích cước đại tiên tất cả đều có trợ giúp, tự nhiên cũng không cần quá mức kính sợ vương thước. Hơn nữa bọn họ đều là nhân số ít, cũng không lo lắng sẽ có những người khác trêu ra phiền toái. Kia Lục Gáp đạo nhân đi ngang qua thường Nga thời điểm, cười nói, tặng ngươi một câu, có muốn không? Thường Nga tiên tử cười nói, tiền bối. Lục Gáp đạo nhân thấp giọng nói, yêu cầu Ngọc Đế hỗ trợ, giết chuẩn đề đạo nhân. Thường Nga tiên tử sững sờ, cái gì? Lục Áp đạo nhân khoát tay, đi nha. Vương Thước cười nói, cùng tiễn tiền bối. Ai, vừa ra trò hay cứ như vậy không có. Na Cha duỗi người, đưa tay móc ra thất bảo rượu thụ ném cho Vương Nhạc Vui. Vật này tốt đùa bỡn, nhưng là ta cũng ngoan nghị, đưa ngươi. Vương Nhạc Vui cười nói, ngươi cướp đồ sao tốt đưa ta? Cũng không phải, cũng không phải.

đáy lòng cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cười nói, Ngọc Đế khách khí như vậy, ngược lại là tại hạ tới nơi đây, chuẩn bị không chu toàn. Lúc tới liền muốn, lấy Ngọc Đế tư thái, đứng ở lục trọng thiên cao vị, nghĩ đến muốn cái gì liền thì có cái gì. Chúng ta cho rằng là bảo vật, ở trong mắt Ngọc Đế không khỏi đều là tục vật. Ngọc Hoàng Đại Đế cười nói, trăm năm ngươi, với chúng thần mà nói, bất quá đánh ngủ gật, xoay người. Nào ngờ, này vừa mới xoay mình, thiên địa đã đại biến. Tử Vi Đại Đế cười nói, tất nhiên nói như thế lý, cho nên thế gian này mới có thể nhiều các loại ngạc nhiên nhân vật. Vương Thước tiếp lời cười nói, Đại Đế khen chật rồi, hết thể đều là tức vận thật sự xứ. Ngọc Hoàng Đại Đế là cười nói, ngươi tu hành không dễ, cho dù sửa chân ngã, số tuổi thọ không phải trường sinh. Không bằng, ở đất này dừng lại, cũng ngồi một chút Đại Đế vị trí như thế nào. Từ đó, ngươi kia thân bằng hảo hữu, tất cả đều có thể vĩnh hưởng thái bình, thêm phúc thêm thọ. Ý của ngươi như thế nào hả? Câu Trần Đại Đế ung dung cười nói, như thế liền ngồi Đại Đế vị trí. Không khỏi cũng quá đơn giản nhiều chút. Tử Vi Đại Đế là cười nói, bản đế ngược lại là thấy cũng vị thường bất khả, Vương Thước sao là một loại tiên nhân thân. Nay vị trí, làm ngồi, có thể ngồi. Ngọc Hoàng Đại Đế cười nói, tất nhiên như thế. Vương Thước cười nói, Ngọc Đế hảo ý tại hạ tâm lĩnh, đó là ta có tâm dừng lại, cũng chỉ sợ thế gian này tràn đầy biến cố, không cho phép ta lười biếng chút nào. Ngọc Hoàng Đại Đế cười nói, đây là không nguyện. Vương Thước trả lời, không phải là không muốn, mà là không thể. Trường Sinh Đại Đế đột nhiên nói, ta có nhất pháp, khiến cho phổ thông trùng cũng có thể sống thiên tái năm tháng. Người tuy sửa chân ngã, nhưng nếu là ngươi nguyện ý làm rồi này Đại Đế, ta có thể cho ngươi làm phép, nói lên ngươi thần hồn tiến hành rời đi, nhưng lại cho ngươi linh hồn vạn năm bất diệt. Vương Thước cười nói, vậy ta đây sinh mệnh ngược lại là sống rất có ý nghĩa. Trường Sinh Đại Đế nói, tuy chỉ là thần hồn một luồng, nhưng là lại có thể giữ được chính mình ý thức chỗ. Như thế, khởi là không phải so với rơi vào luân hồi, cùng với hồn phi phách tán tốt hơn nhiều. Với nhau giữa, dĩ nhiên là khác nhau trời vực khác nhau. Vương Thước cười không nói, nếu là hắn thần hồn bị đề luyện ra, thế gian này còn có chuyện gì là mình có thể khống chế. Lại cường đại linh hồn, đến cảnh giới nhất định, không có nhục thân phụ trợ, tất nhiên là từng bước duy gian, cái gì cũng làm không được. Cho dù còn có thể đối phó chí thánh, cực thánh cấp bậc cường giả, nhưng là chống lại như bồ đề tổ sư những cường giả kia, làm sao có thể còn hữu dụng? Trường Sinh Đại Đế lắc đầu nói, xem ra, ngươi là không muốn. Ngọc Hoàng Đại Đế là nhìn về phía Vương Thước cười nói, ngươi chấp niệm quá mạnh mẽ, một khi quyết định chuyện gì, rất khó có chút thay đổi. Vương Thước chắp tay nói, là tại hạ ngu đột, cũng hưởng không được này đại phúc phận. Ngọc Hoàng Đại Đế cười nói, cô minh bạch ngươi ý tưởng, cũng biết ngươi nói đường. Chư vị, các ngươi thấy như thế nào? Tử Vi Đại Đế cười nói, có một số việc đã định trước, liền khó có thể lại thay đổi rồi. Nếu Vương Thước kiên định như vậy, nói nhiều vô ích, ngược lại thì tăng thêm rắc rối. Ngọc Hoàng Đại Đế cười nói, được. Lúc nói chuyện thời gian, thiên cung lưu chuyển, Vương Thước lại lúc ngẩng đầu sau khi, hắn cùng với Ngọc Hoàng Đại Đế đã đứng ở trời cao. Ngọc Hoàng Đại Đế cười nói, ngươi tự phàm trần đến, cô cũng không bắt nạt ngươi. Vương Thước chắp tay nói, đa tạ Ngọc Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế giơ tay phải lên, trong lúc nhất thời thiên đạo lưu chuyển, thần uy mênh mông, tràn ngập trong thiên địa. Vào giờ khắc này, phảng phất toàn bộ thiên hạ đều là Ngọc Hoàng Đại Đế một người vật, giơ tay lên lúc này là được diệt. Vào giờ khắc này, hắn mới là đạo hóa thân, là thiên hạ chúng tiên thủ lĩnh. Bất kỳ sinh linh, tất cả đều tại hắn quản hạt hạ. Hắn đó là trí cao vô thượng, Ngọc Hoàng Đại Đế. Cô chỉ ra một trưởng. Ngọc Hoàng Đại Đế cười nói, nếu ngươi có thể ngăn cản, một trưởng thật sự là chỗ, tất cả đều thuộc về ngươi Vương Thước toàn bộ, như thế nào hả? Vương Thước phất tay háo, trong phút chốc cộng chấn thuẫn lấy ngàn vạn lần tần số chấn động, phạm vi bao phủ cực lớn, cười nói, đa tạ Ngọc Đế ban thưởng. Ngọc Hoàng Đại Đế sung sướng cười to, hữu trưởng chậm rãi đẩy ngang. Trong phút chốc, phong vân biến sắc, thiên địa kinh động. Một trường này ẩn chứa vận may lớn, thiên địa chí lý. Một trường ra, hoàn toàn khóa kín vương thức khí cơ, đồng thời một trường này đẩy ra, trong phạm vi toàn bộ sinh linh tất cả đều bị tách ra mảnh này đại địa. Hai tay vương thức tương hợp, ôm lại thành đoàn. Bầu trời thất sắc, đại địa băng liệt, sơn xuyên hà lưu tất cả đều bị phá hủy. Một trường lạc, có thể tiêu diệt chư thiên thần Phật. Ngọc Hoàng Đại Đế, cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì gối thêu hoa, thực lực của hắn sao cho khinh thường. Vương Thước đột nhiên nhắm hai mắt lại, trong mắt hắn, một trường này hạ xuống, tựa như cùng này ông trời sụp đổ, toàn bộ rơi xuống. Như thế, ngược lại thì không bằng không nhìn. Được. Ngọc Hoàng Đại Đế cười to, đối với Vương Thức dũng khí hắn rất là tán thưởng. Một trường này, tuyệt đối không hề lưu tình chút nào hạ xuống, đó là chân chính diệt thế vai. Vạn dặm nơi, lâm vào hỗn loạn tương bừng, toàn bộ sụp đổ 99 trượng cửu. Chốc lát lúc này, gió lớn ào ạt, khói mù tràn ngập, tan theo gió. Vương Thước cũng rốt cuộc hiện ra bóng người, áo quần tan vỡ, khỏe miệng có máu tươi nhỏ xuống. Này là không phải đụng nhau, chỉ là đón đỡ một trường. Ngọc Hoàng Đại Đế buông xuống tay trái, ánh mắt lượn lờ, mỉm cười nói, rất tốt, quả nhiên là một tuyệt thế kỳ tài. Vương Thước chắp tay, là Ngọc Đế Đại Đức, tại hạ sẽ không quên. Ngọc Hoàng Đại Đế cười nói, dựa theo mới vừa nói pháp, một trường này nơi, tất cả đều thuộc về ngươi toàn bộ. Vương Thước không người nói, đa tạ. Tràn đầy thiên tiên thần đã sớm đổi sắc mặt, này Vương Thước lại cường đại tình trạng như thế sao? Nếu như chỉ là ngăn cản mà nói, một cái cầm kiếm ấu đồng cũng là có thể thương tổn đến một vị người trưởng thành, huống chi xuất thủ là Ngọc Hoàng Đại Đế. Rất nhiều tiên gia trố mắt nhìn nhau, đáy lòng không khỏi đối Vương Thước thêm mấy phần kiêng kỵ. Nay tuyệt đối là không phải vận khí cho phép, là người này có năng lực đứng ở nơi này. Tử Vi Đại Đế cười gượng một tiếng, chỉ sợ ta những thứ kia bọn tiểu tử, phải gặp tai ương. Câu Trần Đại Đế ánh mắt âm trầm, nghe vậy cười lạnh mấy tiếng, thái độ không biết. Hai tay Vương Thước mở ra, một trưởng kia nơi phun trào, chậm rãi nổi lên, cùng còn lại đại địa so sánh, như cũ thấp 9 thước 5 thước. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn một cái, cười một tiếng, xoay người rời đi. Chương 1771, Âm Dương Đại Thần. Một trường nơi, dài rộng lại có xa vạn dặm. Vương Thước nhận một trường này, nay đây đất cũng chính là Vương Thước rồi, Ngọc Hoàng Đại Đế đại biểu là tuyệt đối quyền uy. Hắn nói chuyện, cũng tuyệt đối không người sẽ nghi ngờ. Vương Thước xếp chân ngồi ngay ngắn lớn như vậy nơi, ngũ hành tiên nguyên xông vào đại địa. Khoảnh khắc, có sơn loan cùng đi lên, có con sông chậm rãi thành hình, vạn vật sinh trưởng. Ngọc Hoàng Đại Đế xuất thủ thời điểm, ngoại trừ thực vật, vạn linh tất cả đều bị dẫn dắt bay khỏi, cũng không có làm tổn thương đến bất kỳ một cái sinh mệnh. Vương Thước ánh mắt lóe lên, chỉ một thoáng kia vạn dặm ốc thổ trong phút chốc thay đổi một cái bộ dáng. Giống như mọi người chỉ là hơi chớp con mắt, sau đó thiên địa này tiểu ra phát hiện cực lớn biến hóa. Thiên địa nguyên khí đậm đà, rừng rậm rậm rạp, lục ý sung xuê. Kia tứ phương, có linh điểu tiên cầm chạy như bay đến, dung nhập vào cái hoàn cảnh này bên trong. Tử Vi Đại Đế lắc đầu, trong nháy mắt đó biến hóa, hắn là nhìn ở trong mắt, là thời gian điều khiển. Vương Thước ở đại địa hủy diệt sau đó, bắt đầu dùng chính mình lực lượng tu bổ đại địa, có thể vạn vật sinh trưởng là có thời gian hạn chế, nhưng là Vương Thước lại trực tiếp xúc giảm thời gian. Xúc giảm thời gian hạn độ là 100 năm. Cũng chính là chỗ này bình thường phát triển vậy cần 100 năm thời gian mới có thể có như thế địa mạo, hoàn cảnh, hóa thành chân chính tự nhiên nơi. Thời gian thao túng, đó là áp đảo quyền lợi bên trên thần bí năng lực. Vương Thước như thế cách làm, cũng không phải là huyễn kỹ, chỉ vì chiếu cao tứ phương. Đối với một ít cầu trường sinh người mà nói, có vài thứ nói dễ nghe đi nữa cũng là sẽ không đụng chạm. Nhưng là Vương Thước quan tâm sao? Hắn căn bản cũng không quan tâm những chuyện này. Nhị lang thần ánh mắt của Dương Tiễn lóe lên,